One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 455, chương 37, đối lập. Nairate tất cả mọi người đụng phải trước nay chưa từng có đả kích. Toàn bộ cộng lại không là một người đối thủ. Nayenda chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Sau đó lại nhìn một chút chật vật không ngớt Tatsumi loại người. Lập tức mới hướng về đang tại khôi phục Suzenu no Mikoto nhìn lại. So với những người khác mà nói, Chensi lại càng là, vừa nàng thật cảm giác được tử vong. Chưa từng có cảm giác, biết rõ vừa nam tử tóc trắng kia thật muốn giết chết chính mình. Không hề có một chút điểm do dự. Quét, Lý Bạch bọn họ như thế nào? Yasuo cười nhìn một bên đứng tại chỗ bất động quét, những tên kia phòng. Chừng rất ước ao ta sao? Không nghĩ tới ta là cái thứ nhất đến. Quét cười nhạt một tiếng. Bĩu bĩu nằm trên đất Tatsumi loại người. Qua yếu. Yasuo cười lắc đầu một cái. Triệu hoán quét cũng là có lựa chọn. Cái tên này là quần chiến cỗ máy giết chóc. Ở cái thế giới này càng thêm thích hợp. Mà một bên Nayenda nghe được hai người đối thoại trong mắt không khỏi co rụt lại. Giật mình nhìn Yasuo, cái tên này quả nhiên là có tổ chức, hơn nữa còn giống như là tổ chức thủ lĩnh, trong tổ chức cũng không có thiếu người, bất quá nhất làm cho nàng khiếp sợ hay là quét, nói như vậy tổ chức cũng không có thiếu như vậy người. Yasuo, các người rốt cuộc là ai? Nayenda ngưng trọng nhìn Yasuo, nàng hiện tại bách gấp muốn biết cái tên này đến cùng đến từ nơi nào. Rốt cuộc là cái gì tổ chức? Trước nàng cũng điều tra. Bất quá tình báo trống rỗng. Căn bản là cha không ra. Câm miệng, xem ra giáo huấn còn chưa đủ. Ta đáng ghét nhất chính là như vậy ngữ khí. Quét hai mắt né qua ánh sáng lạnh. Lập tức hét lớn một tiếng. Đầy mặt sát ý nhìn Nayenda. Ta đi, đây cũng quá bá đạo đi. Chỉ là một cái tên mà thôi. Cái tên này lại muốn giết chết boss, mai chưa đầy nhìn Yasuo. Trước bọn họ cũng là xưng hô như vậy. Yasuo vung vung tay, sau đó cân nhắc mở miệng. Là ai không trọng yếu, ngược lại không phải là các người có thể chọc được lên người. Cũng có thể nói không phải quân cách mạnh có thể chọc được lên người. Gây không dậy sao? Nayenda lạnh lùng nở nụ cười. Chờ quân cách mạnh sau khi thành công, nếu như Yasuo bọn họ có dị động, cái kia cái thứ nhất liền lấy bọn họ khai đao. 10 người không được, vậy thì 100 người. 100 người không được, vậy thì 1 vạn người. Nhìn Nayenda vẻ mặt, quét xem thường nở nụ cười. Một ít vô tri con kiến hôi, thực lực yếu như vậy, thế nhưng khẩu khí lớn như vậy. Cũng không biết rằng các ngươi nghĩ như vậy. Được, quét, ngươi đến lúc nào học hội nịnh hót. Hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Yasuo không nói gì nhìn quét. Cái tên này một quãng thời gian không gặp, hoàn toàn biến một người. Cũng không biết là bị người nào làm hư. Chẳng lẽ là Akado? Yasuo vỗ nhẹ nhẹ quần áo một chút, sau đó lạnh lùng mở miệng. Hoàn thành vạn nhân trảm. Mục tiêu quân cách mạnh, tại bọn họ tiến vào đế đô trước, ngươi cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Đúng, quét gật gù, biết rõ Yasuo cũng không phải đùa giỡn, xem mọi người một cái, sau đó bay thẳng lướt ra khỏi đi. Tuy nhiên không biết cái gì là quân cách mạnh, thế nhưng nếu có nhiều người như vậy, hẳn là rất dễ dàng liền có thể hỏi thăm được. Nhìn rời đi hai người, Nayenda nắm đấm nắm chặt, lập tức phẫn nộ giống to. Các ngươi đám người điên này, lại muốn giết nhiều người như vậy. Chẳng lẽ không biết quân cách mạnh chính là lật đổ cái này mục nát đế quốc căn bản? Khó nói ngươi muốn cho bình dân chịu đủ ức hiếp. Căn bản, bình dân, ức hiếp, những này cùng ta có quan hệ gì đâu. Akame, ngươi là đi theo ta vẫn là ở lại Nairate? Yasuo xem thường nở nụ cười, lập tức nhìn về phía Akame. Nghe được Yasuo, tại mọi người lo lắng cùng phẫn nộ trong ánh mắt, Akame do dự một hồi, cuối cùng vẫn còn lắc đầu một cái. Ta vẫn là ở lại Nairet đi. Tuy nhiên không biết ngươi muốn làm gì. Thế nhưng ta tin tưởng ngươi không biết làm sai. Có thể đi. Yasuo nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với Akame lựa chọn lưu ở Nairet cũng không thể có cảm giác gì. Như vậy kết liễu hắn đã sớm đoán được. Dù sao nàng thua bởi cái tổ chức này thời gian quá dài. Nếu như là Isdeath, phòng trừng sẽ cùng theo chính mình rời đi. Muội tử kia rất đơn thuần. Theo Yasuo rời đi, Nairet tất cả mọi người nắm thật chặt nắm đấm. Tiến vào đưa cho bọn hắn đả kích quá lớn. Nhìn hai vai bị xuyên thủng Chelsea, tất cả mọi người cùng nhau cười khổ. Muốn khôi phục như cũ, không có một quãng thời gian phải không dùng nghĩ. Boss, làm sao bây giờ? Yasuo vậy cái kia người bộ hạ đi đối phó quân cách mạnh. Hơn nữa mọi người chúng ta cũng bị thương, Bulat nghi hoặc nhìn Nayenda. Trong lòng cũng ở cười khổ, lần này thật trở thành kẻ địch, cùng cái kia vô địch tên kia làm đối thủ. Hơn nữa còn có những thế lực kia mạnh ngoại hạng bộ hạ. Đại gia nhiệm vụ bình thường, quân cách mạnh bên kia ta sẽ thông báo cho bọn họ. Để bọn hắn cảnh giác, coi như hai người kia mạnh hơn. Muốn giết chết nhiều người như vậy là không thể nào. Nayenda lắc đầu một cái. Sắc mặt phi thường ngưng trọng. Chỉ bằng những đế quốc liền đầy đủ sặc. Hiện tại lại thêm ra một ít điên cuồng gia hỏa. Làm sao sẽ biến thành như vậy chứ? Từ đồng bạn biến thành địch nhân. Hơn nữa Yasuo bọn họ mạnh như vậy. Chúng ta làm sao có khả năng là đối thủ? Tatsumi liều mạng ở lắc đầu. Không tin ngày xưa đồng bạn. Đột nhiên biến thành hiện tại địch nhân. Như vậy sự tình mọi người đều không có dự liệu được. Bất quá cư nhiên đã trở thành kẻ địch. Vậy thì làm tốt tất cả chuẩn bị. Yasuo tên kia vốn là không phải là người bình thường. Hắn suy nghĩ mọi người chúng ta cũng không biết. Nayenda nhàn nhạt mở miệng. Vậy hai tên này cũng không biết là cái gì Tây Gu. Yasuo hiện tại năng lực chúng ta cũng không biết. Còn có vừa tên kia lại có thể đủ biến hóa hình thái. Đây rốt cuộc là cái gì Tây Gu? Không là một người chỉ có thể nắm giữ một cái Tây Gu sao? Leon cắn thật chặt răng. Vừa nàng suýt chút nữa bị giết chết. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.